có lẽ sau này, chương 44, 44, chép 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài hát đề cử, Someone Like You, Someone You Love, Whoop, Euphoria, Answer, Love Yourself, We Are Bulletproof, The Eternal, Save Me, Ed, chép 44 tới bệnh viện Seoul. Yuna không nhanh không chậm đi vào phòng bệnh của Ami, thấy Jungkook liền nói. Ra ngoài, tôi và anh cần nói chuyện. Được, anh gật đầu đồng ý và ra khỏi phòng để Ami nghỉ ngơi. Vừa ra ngoài, Yuna đã giơ ngay chiếc điện thoại của Ami ra mà tra hỏi anh. Jeon Jungkook, rốt cục chuyện này là như thế nào? Anh nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại, ngạc nhiên nhìn màn hình. Tại sao cô có cái này? Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đoạn clip này không phải là tôi có mà Ami có, đây là điện thoại của Ami. Điện thoại của Ami, phải, đây chính là điện thoại của Ami. Cũng may là tôi là người đầu tiên nhìn thấy tin nhắn này. Jungkook sau khi nhìn thấy đoạn clip đã rơi vào trầm tư, đứng im một lúc lâu không nói gì. Jeon Jungkook, mau giải thích trước khi tôi nổi điên. Đoạn clip này là như thế nào? Chuyện này sao? Sao lại im lặng rồi? Anh không giải thích được à? Tôi biết mà. Đàn ông các anh mặt này thì nói mấy lời ngon ngọt còn sau lưng thì lại làm chuyện không tưởng tượng được. Đây không phải là một đoạn clip thật. Nhìn vào có thể dễ dàng nhận thấy đoạn clip này đã bị cắt ghép. Cô không thấy như vậy sao? Cắt ghép, anh nghĩ tôi tin anh sao? Đây cô nhìn đi, chỗ này có một khoảng không hoàn toàn khác so với khoảng không còn lại. Yuna tập trung xem lại đoạn clip, đã rõ rệt như vậy rồi, tin hay không thì tùy cô. Khoan, người phụ nữ này hình như tôi từng gặp ở đâu rồi thì phải. Ý cô là cô biết người phụ nữ này, nhìn cô ta rất quen, ở sau gáy của cô ta có một vết bớt đúng không? Hừm, đúng rồi này, sau gáy cô ta có một vết bớt, là một vết bớt hình trăng khuyết, tôi từng có một người bạn, chúng tôi quen nhau ở Pháp, cô ấy cũng có một vết bớt giống hệt vết bớt này ở sau gáy. Lẽ nào là cô ta? Nhưng giờ cô ta đang ở đâu chứ? Cô vẫn còn giữ liên lạc với cô ta chứ? Đã rất lâu chúng tôi không liên lạc lại với nhau kể từ khi cô ta đột nhiên rút hồ sơ khỏi trường học và biến mất. Cô từng theo học trường gì ở Pháp? Đại học Bordeaux Mountain, anh hỏi làm gì, nếu như vậy nói không chừng có thể tìm được chút thông tin về cô ta. Cũng phải, nhưng chúng ta đang ở Hàn Quốc không phải Pháp đâu. Không cần lo, tôi cũng có một người em gái. Con bé đi du học cũng được mấy năm rồi, nó cũng học trường Bordeaux Mountain. Vậy anh định tìm em gái anh giúp chuyện điều tra cô ta. Chấm, anh gật đầu, vậy thì việc điều tra này giao cho anh và em gái anh. Tôi sẽ giữ đoạn clip này để Ami tạm thời không nhìn thấy nó cho đến khi Ami hoàn toàn chữa trị xong. Được, anh về đi, ở đây có tôi chăm sóc Ami là được rồi. Tôi không thể hoàn tin tưởng mà giao Ami cho anh chăm sóc nữa rồi. Nhưng, về đi, thôi được rồi, tối tôi sẽ lại vào. Khi nào em gái anh đã điều tra được gì thì ngay lập tức báo cho tôi. Tôi biết rồi, tạm biệt, Jungkook đi khỏi, Yuna lại đi vào phòng bệnh lấy tập tài liệu trên tay ra giải quyết nốt en chép 44 Kamsamita cách chương.